Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, làm sao sẽ mạnh như vậy? 1. Sông Thương Lãng trên, Sở Hy Thanh chính đắc ý nhìn mình trước mắt mãn bình pháo hoa. Từ hắn ba đao chiến thắng Phong Đao Vương mệnh bắt đầu. Cái này pháo hoa liền đang không ngừng bão. Lúc đó Sở Hy Thanh hiềm cái này một thị giác đặc hiệu sẽ ảnh hưởng tầm mắt của chính mình. Ngày đầu tiên đem đóng, bất quá ở lên thuyền khởi hành sau khi, Sở Hy Thanh rồi lại đem cái này thị giác đặc hiệu mở ra. Sở Hy Thanh nhìn cái này mãn bình mưa khói hoa, còn có võ đạo lan bên trong 1.832.101 con số. Chỉ cảm thấy ngoài ngạch thỏa mãn, tràn đầy cảm giác thành công, ngoài ngạch an tâm, lúc này võ đạo lan con số còn ở cấp tốc tăng. Hầu như mỗi cách một phút, đều có thể trên nhảy 3.500 điểm, thiên cơ võ phổ, bài định thần tú thập kiệt đao. Quả thật làm cho rất nhiều người biết rồi hắn Sở Hy Thanh. Nhưng mà toàn bộ Hà Lạc một chỗ, thậm chí toàn bộ thiên hạ 38 châu. Trước mắt xem qua cái này một ký, thiên cơ võ phổ, nhân khẩu, khả năng cũng chưa tới 2.500 vạn người. Trong đó đối với thần tú thập kiệt đao có hứng thú, tuyệt không vượt quá 1/10. Ở cái này khoảng 250 vạn người trong, tin tưởng Sở Hy Thanh có thực lực trúng cử thần tú thập kiệt, thì lại liền 3/10 cũng chưa tới. Bất quá hôm nay cái này ba chàng lôi chiến sau khi, tình huống liền rất khác nhau. Chỉ cần tin tức truyền bá ra, mọi người sẽ không lại nghi vấn thiên cơ các bảng danh sách. Một cái lực ép kinh đô tất cả thiếu niên đao khách người, tự nhiên có tư cách dự thính thần tú thập kiệt. Cái này chắc chắn mang đến cho hắn lượng lớn võ đạo điểm. Sở Hy Thanh thậm chí dự tính lần này được lợi sẽ không thấp hơn 300 vạn điểm, làm cho thần tú thập kiệt đao tiền lời trực tiếp tăng. Kỳ thực hắn càng chờ mong chính là tháng sau, luận võ thần cơ, trận chiến này sau khi, luận võ lâu thật sự nếu không đem tên của hắn xếp vào Thanh Vân tổng bảng, liền không còn gì để nói. Luận võ thần cơ, ở công tín lực phương diện, tuy so với thiên cơ võ phổ, yếu rất nhiều, đọc giả trụ cột nhưng cách xa ở bên trên, như là Đông Châu, những kia Tây Sơn bên trong thợ săn, sẽ không có bất kỳ con đường tiếp xúc thiên cơ võ phổ. Đúng là, luận võ thần cơ, các thợ săn thường thường tiếp xúc, bọn họ có tiền nhàn rỗi thời điểm, đều sẽ mua trên một quyển đồ cũ, thậm chí ba tay, luận võ thần cơ, sau đó ở trong thôn trang truyền đọc, vì lẽ đó đây mới thực sự là đầu to, chân chính bao trùm thiên hạ tuyệt đại đa số đám người. Sở Hy Thanh mong đợi một phen tương lai, đầy đủ gần nửa khắc thời gian mới thu hồi mơ màng, bắt đầu đặt chân hiện tại. Hắn lại lần nữa thu hồi pháo hoa đặc hiệu, tiếp tục dùng võ đạo điểm quét mới bảo khố. Hắn hiện tại mỗi ngày đều sẽ dùng 500 võ đạo điểm quét mới trong bảo khố thương phẩm. Nhìn có thể không soạt đến tâm hướng đồ vật. Không lâu sau đó, Sở Hy Thanh trên mặt liền lại hiện ra ý mừng. Cái kia trong bảo khố 17 cái thương phẩm bên trong, thình lình có thần thương, lục giai, biểu đồ. Thần thương giai đoạn thứ 6 cần 312.500 cái võ đạo điểm hối đoái. Có thể ở giai đoạn thứ 5 trụ cột trên, lại tăng lên 6 thành sức mạnh thần thức, tăng lên 6 thành chân nguyên lượng, gấp đôi sức chịu đựng, 5 thành lực lượng, 5 thành linh xảo, 5 thành tốc độ, 5 thành lực bộc phát, 5 thành kháng đả kích lực, trong cơ thể sinh sôi trung đẳng trình độ lôi đình lực lượng. Chú: Tao ngộ thuật sư cùng chiến lực mạnh hơn tự thân kẻ địch. Có thể kích phát thần chi thương. Dùng lực lượng, tốc độ, linh xảo, lực bộc phát, kháng đả kích lực ở vốn có trụ cột trên lại toàn thân tăng lên gấp 3. Cũng khiến tất cả võ ý cường hóa 2 tầng. Khiến tự thân chân nguyên nắm giữ cao đẳng trình độ phá cương hiệu quả. Siêu hạng trình độ phá pháp hiệu quả. Có thể lấy phá tan cương khí, quấy dày phá diệt thế gian tất cả pháp thuật lực lượng. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Thần thương giai đoạn thứ 6 tăng cường, cùng giai đoạn thứ 5 không sai biệt lắm. sinh sôi lôi đình lực lượng lại biến thành trung lượng. Thần chi thương, hiệu quả thì lại tăng lên trên diện rộng. Đối với tố chất thân thể tăng cường, đã tăng cường đến gấp 4. Phá cương hiệu quả biến thành cao đẳng. Phá pháp hiệu quả người tăng lên tới siêu hạng. Để người kinh ngạc chính là, thần chi thương, đối với võ ý cường hóa, lại tăng lên 2 tầng. Nói cách khác, Sở Hy Thanh nếu như gặp phải chiến lực cao với mình đối thủ, hắn, nhai tí đao ý, có thể lấy trực tiếp tăng lên tới tầng 10. Mà, phong lôi võ ý, thì lại có thể tăng lên tới tầng 8. Đáng tiếc chính là đây cũng không phải là thường quy chiến lực. Thần chi thương, phát động điều kiện là kẻ địch chiến lực vượt quá phe mình. Hoặc là tao ngộ thuật sư. Hôm nay hắn cùng phong đao vương mệnh, thần yến đao Lý Tú Trường cùng tư hoàng tiền ba người lôi chiến. Sẽ không có phát động thần chi thương. Tu vi của bọn họ tuy rằng vượt qua Sở Hy Thanh, chiến lực lại kém không ít. Sở Hy Thanh nghĩ tất cả võ ý cường hóa 2 tầng, mấy chữ này. Rơi vào suy ngẫm, xem ra cái này huyết mạch thiên phú mỗi tăng cường 3 tầng. Đều sẽ xuất hiện một lần biến hóa lớn. Thuần dương như vậy, thái thượng thông thần như vậy, còn lại quang âm thuấn ảnh chi thân, nắm phong ngự điện chi thủ cũng giống như vậy. Sở Hy Thanh sau đó không chút do dự đem thần thương lục giai đổi lấy, sau đó hắn liền trống trong cơ thể kịch liệt ngứa đau. Lại từ trong bảo khố hối đoái một tấm gần mực thì đen thẻ thần thông. Vừa vặn cái này thời điểm, Kế Tiễn Tiễn đi tới, sắc mặt nàng đông lạnh. Đường chủ, mặt sau có 2 chiếc tàu nhanh chính đang tại gia tốc. Bọn họ khả năng muốn động thủ. Ta chuẩn bị trước tiên đi trên bờ. Kế Tiễn Tiễn lúc nói chuyện, chỉ cảm thấy toàn bộ sọ não đều ở đánh đau. Nàng đau đầu chính là chính mình nên làm gì ở không bại lộ thực lực tình huống xuống. Bảo vệ Sở Hy Thanh mệnh. Kỳ thực trận chiến này, căn bản liền không cần đánh. Chỉ cần Sở Hy Thanh chịu bỏ đi chiếc thuyền này. Toàn bộ hành trình chuyển đi đường bộ, biệt tích tiềm tung, nàng là có thể vận dụng cẩm y vệ tài nguyên, dễ như trở bàn tay làm vì Sở Hy Thanh hóa giải kiếp nạn. Vấn đề là trước mắt nàng cái tên này đòi tiền không muốn sống. Vì tiết kiệm chỉ là 500 lượng ma ngân, làm sao cũng không chịu bỏ thuyền rời đi. Sở Hy Thanh lý do là có thể đứng vững được bước chân. Bọn họ 2 người là người ngoại địa. Ở Hà Lạc một vùng nhân sinh không quen, bất kể như thế nào làm đều không thể nào bỏ qua những kia sát sinh lâu sát thủ. Nếu sớm muộn đều phải bị đuổi theo, vậy không bằng ở sông trên liều mạng một lần. Bọn họ cũng không hề từ bỏ Hà Lang Ngư Cương Thi cái này cường hãn giúp đỡ. Chuyển đi đường bộ đạo lý, mà lại Sở Hy Thanh là lấy phù bài khống chế con này Cương Thi. Một khi rời xa 300 dặm ở ngoài, con này Hà La Ngư Cương Thi liền sẽ thoát ly khống chế. Kế Tiễn Tiễn không có gì để nói. Nàng tổng khó nói chính mình là đường đường thiên nha cẩm y vệ thiên hộ. Sở Hy Thanh chỉ cần chịu rời đi cái này vừa nhìn không bỏ sót mặt sông. Tiến vào địa hình phức tạp khu vực. Nàng liền có thể vận dụng dưới trướng cao thủ. Giải quyết những thứ này sát sinh lâu sát thủ. Sở Hy Thanh nghe vậy nhưng là con ngươi ngưng lại. Hướng phía sau liếc mắt nhìn, hắn hiện tại thị lực, lại cường hóa không ít, ngờ ngợ nhìn thấy mười mấy dặm ở ngoài thượng du mặt sông. Có 2 chiếc ô bồng tàu nhanh như 2 chi mũi tên nhọn giống như, hướng hạ du qua lại mà xuống. Cái này 2 chiếc tàu nhanh, rõ ràng có pháp thuật nâng lên, liền như thế mười mấy cái hơi thở, liền vút nhanh hơn 30 trượng, lấy tốc độ này. Phỏng chừng nhiều nhất nửa khắc thời gian là có thể đuổi theo. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, đồng thời đem hắn mới đổi gần mực thì đen thẻ thần thông. Ký hiệu Kế Tiễn Tiễn sử dụng. Đi thôi, bất quá muốn vạn phần cẩn thận. Bọn họ hẳn là đã biết ngươi thần xạ, chắc chắn đối với ngươi trọng điểm quan tâm. Nguy cấp lúc lúc này lấy bảo mệnh là thứ nhất ưu tiên. Phía ta bên này không cần ngươi lo lắng. Sở Hy Thanh đã ở Kế Tiễn Tiễn trên người tổng số bỏ ra 11 vạn võ đạo điểm. Nếu như liền như thế không còn, cái kia sao tính a? Bất quá nữ tử này thâm tàng bất lộ, bảo mệnh ứng không có vấn đề. Kế Tiễn Tiễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vừa nãy chẳng biết vì sao, trong lòng nàng dĩ nhiên có một tí tẹo như thế xúc động. Tên trước mắt này vẫn tính có như vậy một điểm lương tâm. Nếu như nàng thực sự là Kế Tiễn Tiễn, như vậy người này đúng là cái không sai thủ trưởng. Kế Tiễn Tiễn sau đó liền thu hồi tâm tư. Vậy ta đi tới. Sau đó xin mời đường chủ đại nhân tận lực hướng về thuyền mặt nam dựa vào. Cũng tận lực không nên bị đồ vật che kín. Chỉ cần ta còn có thể thấy được ngươi, đều sẽ tận lực lấy mũi tên cứu viện. Nàng nói xong câu này, liền trực tiếp từ trên boong thuyền nhảy xuống mặt nước. Sau đó liền đạp lên mặt nước, đi về phía nam bờ phương hướng chạy gấp mà đi. Mà ngay khi Kế Tiễn Tiễn đạp nước mà đi, tiếp cận bờ sông thời điểm, phía sau hai chiếc ô bồng tàu nhanh bên trong, đều từng cái nhảy xuống hai bóng người. Bọn họ đồng dạng đạp lên mặt sông, hướng về Kế Tiễn Tiễn phương hướng đuổi tới, mà lại thân pháp cực nhanh. Trong khoảnh khắc liền bước lên bờ sông, Kế Tiễn Tiễn ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua, liền nhíu một cái mày liễu. Đó là hai cái lục phẩm hạ, hai cái thất phẩm thượng, mà cái này vẻn vẹn chỉ là nhằm vào nàng cao thủ đội hình. Có thể tưởng tượng được, nhằm vào Sở Hy Thanh bản thân lục phẩm sát thủ, tuyệt sẽ không ít hơn bốn cái. Kế Tiễn Tiễn nghĩ ngợi nói vị kia đại lý tự thiếu khanh, đến cùng còn nhiều hận Tả gia, lại hận phòng cùng ô đến nước này, cam lòng lấy ra cao tới mấy trăm ngàn lượng ma ngân, muốn đẩy Sở Hy Thanh vào chỗ chết. Kế Tiễn Tiễn sau đó một tiếng hừ nhẹ, nàng bước nhanh hơn, vùi đầu vào phía trước trong một khu rừng rậm rạp. Sở Hy Thanh cũng đi tới nơi đuôi thuyền, tay đè eo đao, ngóng nhìn cái kia hai chiếc ô bồng tàu nhanh. Hắn đầu kia Hà Lang Ngư Cương Thi cũng đang nhanh chóng nổi lên, đến đáy thuyền phía dưới, bất cứ lúc nào đều nhưng đối với hắn làm cứu viện. Nhưng vào lúc này, cái này chiếc song ngôi thuyền buồm chủ tàu mang theo mấy cái dân phu, sắc mặt tái nhợt đi tới phía sau hắn. Sở thiếu hiệp, xin hỏi đây là cái gì tình huống? Vị này chủ tàu cũng có thất phẩm tu vị, ở Đại Ninh sông lớn bên trên, bất luận là khách thuyền thuyền hàng, chủ thuyền nếu như không có nhất định tu vị, là đứng không vững. Bọn họ hoặc là bản thân võ lực cường đại, hoặc là dựa vào thập thất liên hoàn ổ cùng thiết kỳ bang như vậy thế lực, bằng không chỉ là quan phủ bóc lột, bọn họ liền ứng phó không được. Còn có trên sông cướp sông, năm gần đây cướp sông số lượng càng ngày càng nhiều, nhiều như châu chấu, để thuyền dân tàu buôn đều không chịu nổi quấy nhiễu. Như là cái này chiếc ở trên sông đường dài đi khách thuyền, chủ tàu thì càng đến có một thân khỏe mạnh bản lãnh. Vị này chủ tàu vừa bắt đầu không phát hiện tình huống, bất quá khi Kế Tiễn Tiễn nhảy boong dưới, hắn liền trước tiên cảnh giác, cũng điều tra đến lửa xém lông mày nguy hiểm. Chủ tàu không thể không vì đó tâm tình lo lắng. Lúc này chỉ hai vị kia hiện thân lục phẩm cao thủ, liền không phải hắn có thể ứng phó đến. Người phía sau hẳn là hướng ta đến. Sở Hy Thanh nghiêng mắt nhìn về phía chủ tàu, trên mặt mỉm cười. Sau đó các ngươi chỉ để ý hướng về bờ bắc trên chạy, bảo vệ chính mình mệnh là có thể, đợi đến chiến sự kết thúc lại trở về. Nếu như thuyền bị hao tổn, ta sẽ chụp giá bồi trả giá. Chủ tàu nghe vậy khẽ cau mày, hắn sợ chính mình lúc trở lại, Sở Hy Thanh người đều không còn, chiếc thuyền này cũng không giữ được. Chiếc thuyền này nhưng là khảm nạm trận pháp tàu nhanh, thuyền tốc độ so với bình thường thuyền nhanh hơn gấp đôi, giá cả cũng rất đắt giá, cao tới 13,000 lượng ma ngân. Chủ tàu có lòng muốn để Sở Hy Thanh trước tiên nắm bồi thuyền bạc đi đến, có thể cuối cùng vẫn là mở không được cái miệng. Liền tình lý tới nói, bọn họ nếu nhận cái này đơn làm ăn, phải bảo vệ khách hàng tính mạng không lo. Bây giờ khách nhân rộng lượng, để bọn họ rời thuyền bảo mệnh, không cần tham dự chiến đấu, đã đủ khoan hồng độ lượng. Hắn há có thể lại mở miệng cầu khách nhân cho tiền bồi thường. Trên giang hồ không quy củ này, chủ tàu không khỏi âm thầm thở dài. Chính mình làm sao liền xui xẻo như vậy, nhận cái này đơn làm ăn, đón hai cái ôn thần lên thuyền. Hắn sau đó liền mặt không hề cảm xúc liền ôm quyền, như vậy mời khách nhân cẩn thận. Chủ tàu cũng là tâm tính người quyết đoán. Hắn lúc này đi tới mép thuyền một bên. Bên này mép thuyền ở ngoài cột một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Theo chủ tàu giơ tay chém xuống. Đem cái kia dây thừng chém ra. Cái kia thuyền gỗ nhỏ tức thì rơi xuống giữa sông. Trên thuyền tất cả tiểu nhị đều nghe. Đều lại đây lên thuyền. Chúng ta đi bờ bắc. Cái này chiếc song ngôi thuyền buồm tổng cộng mới 9 cái thuyền công. Thêm vào 2 cái phụ trách thức ăn thuyền nương. Bọn họ cũng đều có tu vị tại người. Tuy không cách nào đạp nước cấp tốc chạy. Thân thủ lại rất mạnh mẽ. Mà ngay khi những người cá này quán nhảy lên thuyền nhỏ thời điểm. Sở Hy Thanh ánh mắt lại khẽ động. Phát hiện trong đó 2 người. Chính lặng lẽ mò vào ống tay áo của bọn họ. Cheng. Sở Hy Thanh không chút do dự rút đao. Cái kia Tốn Phong chấn lôi đao liền như lúc tờ mờ sáng. Phá tan bóng tối nắng sớm. Trong nháy mắt liền xuyên bắn soi sáng đến cái kia trước mắt của 2 người. Từ mũi đao bên trong lộ ra ánh đao. Xuyên thủng mi tâm của bọn họ 3 tấc. Sau đó liền thu lại nổi lên phong mang. Sở Hy Thanh thu hồi Tốn Phong chấn lôi đao thì vẫn như cũ đứng ở nơi đuôi thuyền. Tựa hồ từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích qua. Khách nhân ngươi làm cái gì vậy? Cái kia chủ tàu không khỏi giận dữ. Liền bên hông cửu hoàn đại đao đều rút ra một đoạn. Có thể lập tức hắn liền thấy cái kia 2 người thân ảnh rơi xuống trên đất thì từ trong tay áo. Trượt ra 2 cái loại nhỏ màu bạc viên cầu. Hết chương.